Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2880, chương 2881, Giang Châu hỏi tội. Ta phát hiện một chỗ thượng cổ phong cấm, cần muốn các ngươi cùng ta toàn lực oanh kích, mới có thể phá vỡ tầm bảo, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch. Thận Long Châu thời tự trong không gian, Diệp Chân đang cùng triệu tập tới Di Liệt, Đại Khâm bốn vị nam man thần xạ giao phó nhiệm vụ. Thượng cổ phong cấm, Di Liệt cùng mặt khác mấy vị nam man thần xạ liếc nhau, không khỏi có chút hưng phấn xoa lên tay. Nếu là thượng cổ phong cấm, có thể sẽ có bảo bối tốt. Nếu là thần sứ đại nhân có thể có cơ duyên này, tu vi nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Có cơ duyên gì thu hoạch còn rất khó nói. Hết thảy đều muốn tại phá vỡ cái này thượng cổ phong cấm về sau lại nói. Diệp Chân nói ra, thần sứ đại nhân, cụ thể cần chúng ta làm thế nào? Ngươi liền trực tiếp phân phó đi. Oanh, không ngừng dùng lạc nhật thần xạ oanh kích liền tốt. Dùng các ngươi toàn lực. Này thượng cổ phong cấm xung quanh ta đã bố trí xuống che giấu khí tức đại trận, không lại bởi vì khí tức tiết lộ mà gây nên người khác chú ý, minh bạch. Thần sứ đại nhân yên tâm. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân chỉ huy xuống Di Liệt các loại bốn vị nam man thần xà, độn xuống lòng đất, trong lòng đất độn hành mấy vạn dặm, đi vào một cái không khỏi địa để không gian. Sau đó xuyên qua một chỗ vòng xoáy quang môn, sau đó lấp kín cẩn trọng vô cùng lóe ra cẩn trọng phong cách cổ xưa khí tức phong cấm vách tường, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là chỗ này. Tốt, Di Liệt ứng một tiếng, lạc nhật thần cung hiển hiện, cung kéo căng thành hình tròn, toàn lực một tiễn đánh phía trước mắt phong cấm vách tường. Di Liệt toàn lực oanh ra lạc nhật thần xà, hung hăng va chạm tại cái này tản ra cẩn trọng phong cách cổ xưa khí tức phong cấm trên vách. Cái này phong cấm vách tường lại ngay cả rung động đều không có rung động động một cái, liền để Di Liệt cái này một cái lạc nhật thần xà triệt để tiêu tán. Di Liệt ngạc nhiên, sau đó một mặt chấn kinh. Thần sứ đại nhân, cái này thượng cổ phong cấm vậy mà như thế mạnh, ta toàn lực nhất kích vậy mà không thể dung chuyển mảy may. Diệp Chân lắc đầu, vẫn là có chỗ dung chuyển, chỉ là cũng không phải là rất rõ ràng lộ ra, cho nên người cũng không có cảm ứng được. Diệp thật như vậy nói, Di Liệt mới tính an tâm một chút. Chỉ cần gắng sức, đáng tin mài thành châm. Chư vị, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ mài một lần châm? Diệp Chân cười, cũng mở ra lạc nhật thần cung, ánh sáng màu đen bắn nhanh ra như điện, lạc nhật thần xạ tam liên xạ, trước mắt phong cấm vách tường thoáng chấn động động một cái, nhưng cũng không phải là rất rõ ràng lộ ra. Bất quá, theo Diệp Chân động tác, Di Liệt, Đại Khâm bốn vị nam man thần xạ cũng nhao nhao cung kéo căng thành hình tròn, toàn lực oanh kích lên cái này thượng cổ phong cấm vách tường tới. Đạo cung trong, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhìn lấy một màn này nhe răng nhếch miệng. Ta nói Diệp lão đại, người đây có phải hay không là cẩn thận quá mức? Theo ta thấy, cái này bốn cái thần xạ tiểu tử hẳn là không vấn đề gì a. Diệp Chân cho Di Liệt bọn người nói tới thượng cổ phong cấm, kỳ thực cũng là Thận Long Châu tầng thứ 7 phong cấm. Trước đó nhượng Thận Long Nguyên Linh A Sửu bố trí xuống một hệ liệt huyễn tưởng, chính là muốn để bọn hắn cho rằng, bọn họ oanh kích thượng cổ phong cấm, là Diệp Chân từ lòng đất bí cảnh tìm tới một chỗ thượng cổ phong cấm. Chân thực mục đích, tự nhiên là vì ẩn tàng Thận Long Châu. Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm, đạo cảnh lực lượng là vô pháp đối với nó tạo thành thương tổn. Cần tạo hóa cảnh lực lượng tài năng suy yếu cái này Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm, mà lại, Bình thường tạo hóa lực lượng suy yếu tốc độ cũng rất chậm. Diệp Chân vây ở Thận Long Châu không gian tạo hóa thần nhân đồng phù. Những năm này liền bị Diệp Chân ném ở Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm trên vách. Không ngừng làm hao mòn phong cấm, nhưng là tiến triển lại hết sức chậm chạp. Chủ yếu vẫn là đồng phù sát phạt chi khí long mãng cướp bị Diệp Chân lấy đi, dẫn đến đồng phù lực sát thương biến yếu. Bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay, vô luận là Diệp Chân, vẫn là bốn vị nam man thần xạ chiến lực, đều có tiến bộ nhảy vọt. Diệp Chân lạc nhật thần xạ, tam liên xạ phía dưới, thậm chí có thể oanh sát tạo hóa thần nhân. Cho nên, Diệp Chân cảm giác, nếu là dùng mài nước công phu, nói không chừng liền có thể phá vỡ Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm. Cũng liền có trước mắt một màn này. A Sửu ngươi nói, tại cái này di liệt bốn trong lòng người, ta cùng bọn hắn nam man thần vương, bọn họ chọn người nào? Đó còn cần phải nói, dưới tình huống bình thường, khẳng định là lựa chọn nam man thần vương. Cái này đúng, ta cũng không nghi ngờ bọn họ trung thành. Nhưng là, ta chỉ là bọn hắn hiệu trung thứ hai đối tượng. Bọn họ tại Nam Man Thần Vương nơi đó không có giữ lại chút nào. Cho nên, mới phí lần này trắc trở. Bằng không, liền cái này đệ thất trọng phong cấm. Ta nếu để cho Nam Man Thần Vương toàn lực xuất thủ. Phía Nam Man Thần Vương thực lực, dù là trọng thương chưa hồi phục, chỉ sợ cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ đi. Diệp Chân nói ra, cũng là, nói, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền thở dài một hơi. Ai, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng già thành. Loại cảm giác này, ta không có chút nào ưa thích. Ngươi thích gì? Ta thích một bầu nhiệt huyết anh dũng có đi không có về nhiệt huyết thiếu niên. Toàn thân trên dưới tràn đầy sức sống cùng chiến lực. Tựa như là năm đó ta vừa gặp được ngươi một dạng. Người, chung quy là sẽ trưởng thành. Nghe Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói lên dĩ vãng, Diệp Chân đột nhiên hơi xúc động. Cũng liền tại cái này biết công phu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu đã đối Diệp Chân cùng bốn vị nam man thần xạ đối Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm phá hư ước định đi ra. Không hề nghi ngờ, Diệp Chân mạnh nhất, di liệt bọn người hơi kém. Chiếu trước mắt tình huống này, các ngươi phá vỡ cái này Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm. Ước chừng cần không ngủ không nghỉ oanh kích chừng một tháng. Nếu là tính cả trong các ngươi ở giữa khôi phục lực lượng thời gian, ước chừng cần nửa tháng đến hai tháng. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói ra, không tệ, so ta dự đoán thời gian thiếu. Tốt, ngoại giới nếu là có trọng yếu tin tức, lập tức cho ta biết. Sau đó, Diệp Chân liền cùng di liệt bốn người chuyên tâm oanh kích lên Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm hàng rào. Đồng thời, Diệp Chân cũng có chút chờ mong. Thận Long Châu đệ thất trọng không gian phong cấm nếu là phá vỡ, sẽ cho Thận Long Châu mang đến biến hóa gì đâu. Ngay tại Diệp Chân mang theo bốn tên nam man thần xạ liều mạng oanh kích Thận Long Châu đệ thất trọng phong cấm hàng rào thời điểm, Thánh Tế Mạc Vũ cũng không trở về chuyển tổ thần điện, mà chính là mang theo này tám tên Thánh Tế đến Giang Châu. Tại đến Giang Châu trên không thời điểm, Thánh Tế Mạc Vũ mới hoàn toàn thả ra khí tức, cơ hồ là Thánh Tế Mạc Vũ khí tức thả ra nháy mắt. Toàn bộ Giang Châu sở hữu đạo cảnh cường giả đều có một loại không khỏi run rẩy. Giang Châu nội thành càng là lướt qua vô số ngọc giản phù tấn. Giang Châu nội thành Thiên Miếu phân điện bên trong không gian Na Di trận pháp càng là truyền ra đại lượng không gian ba động. Hiển nhiên, Thánh Tế Mạc Vũ buông xuống làm cho cả Giang Châu thành chấn động. Bất quá, Giang Châu nội thành động tĩnh lớn nhất lại là trong thành Ly Thân Vương Phủ. Ly Thân Vương Long ban đầu từ khi cát cứ Giang Nam 14 châu về sau không bao lâu, liền đem hắn trị sở di chuyển đến tiền tuyến Giang Châu. đối ngoại mặt ngoài hắn đối kháng ma tộc chi quyết tâm. Đối nội mà nói, cũng dễ dàng hơn cùng Lạc Ấp đại quân đối kháng. Thánh tế Mạc Vũ này đến mục đích không bình thường, trực tiếp tại Giang Châu trên thành không thả ra bản thân thánh tế khí tức, nháy mắt liền xuất hiện tại Giang Châu nội thành mới xây thành Ly Thân Vương trên tòa phủ đệ không. Này dụng ý lại trực tiếp bất quá, Giang Châu nội thành cơ hồ tụ tập toàn bộ Ly Thân Vương cát cứ thế lực lớn nửa cao tầng. Đối với thánh tế Mạc Vũ đột nhiên giá lâm cũng ra bây giờ cách thân vương phủ để trên không chuyện này, từng cái lo lắng không thôi. Cơ thượng, tất cả mọi người có thể khẳng định, thánh tế Mạc Vũ lúc này đến Giang Châu Ly Thân Vương phủ đệ hẳn là đến hỏi tội, hướng Ly Thân Vương Long ban đầu hỏi cát cư chi tội, phân liệt đại chu chi tội. Ly Thân Vương Long ban đầu như thế nào tới, cho nên đầu nhập Ly Thân Vương Long người vượn thần đều cực kỳ lo lắng. Tuy nhiên truyền thuyết Ly Thân Vương Long vốn có thiên miếu người ở sau lưng ủng hộ, nhưng là giờ này khắc này, thiên miếu người có dám hay không trắng trợn nhảy ra ủng hộ Ly Thân Vương Long ban đầu áp chế thánh tế Mạc Vũ vẫn là hai chuyện. Bởi vì thiên miếu nhất quán nước tiểu tính, cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Quan trọng hơn là, đối với chuyện này, thiên miếu không có nhúng tay lập trường. Thiên miếu một khi nhúng tay, đã nói lên thiên miếu tham gia đại chu cùng tổ thần điện nội bộ sự vụ. Như vậy tổ thần điện cùng thiên miếu, có thể sẽ thẳng toàn diện khai triển. Nếu là thiên miếu không ra gắng gượng Ly Thân Vương Long ban đầu, như vậy tại thánh tế Mạc Vũ uy áp phía dưới, Ly Thân Vương làm sao bây giờ? Bọn họ làm sao bây giờ? Tại Ly Thân Vương cát cứ thế lực một đám thần tử lo lắng trong Giang Châu Ly Thân Vương phủ đệ chính giữa, người mặc bát long thảo luận chính sự thân vương phục Ly Thân Vương Long ban đầu. Nhanh chân nghênh ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.